Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bóng đèn chưa được gắn, tiếng cười nói, tiếng cụng ly bên ngoài kia làm cho Hà đau đầu. Cô bé ngồi thu mình trong góc phòng, đưa hai tay ôm đầu và bịt lỗ tai lại. Tiếng khóc ấy lại phát ra từ chính căn phòng đây. Mẹ ơi, sao mẹ không ở bên con? Con cô đơn quá. Hai vợ chồng Mạc Quân và Lưu Ly bận tiếp khách mà quên không để ý đến cô con gái. Họ chỉ nghĩ rằng hai đứa con gái của mình chơi chung cùng với tụi nhỏ trong vườn. Thanh An chủ ba đứa trẻ khác ra ngoài vườn hoa chơi. Cô bé rất thích trò trốn tìm. Nó lại nảy ra một ý nghĩ rồi lên tiếng nói với bạn. Ý, mình chơi trò bịt mắt trốn tìm đi. Quẳng tụi tì ai thua thì phải nhắm mắt rồi đi tìm các bạn còn lại nha. Cả đám nhào nhào lên đồng ý. Lần này người thua cuộc là một cô bé có tên là Gia Tuệ. Khi cô bé đếm từ 1 tới 10 thì tất cả chia nhau ra chạy trốn. Tới lúc Gia Tuệ thấy xung quanh mình yên ắng, cũng là lúc cô bé hiểu ra bây giờ mình có thể mở mắt và đi tìm bạn. Gia Tuệ vừa chạy đi tìm vừa gọi: "Nè, các cậu đang ở đâu? Mình đang đi tìm đó. Trốn cho kỹ nha, đừng để mình tìm thấy." Vừa đi, cô bé vừa cười, chạy đến cuối góc vườn. Thì cô bé chợt khựng lại, ngoảnh lại đằng sau. Tiếng cười nói của người lớn và tiếng nhạc đã khuất xa không còn nghe thấy nữa. Quanh đây chỉ là một không gian tĩnh mịch đến sợ. Gia Tuệ định quay đầu bỏ chạy đi thì cô bé nhìn thấy trên miệng giếng có một cô bé khác đang ngồi khóc thúc thích mà gọi mẹ. Trên tay còn ôm theo một con búp bê vải, một tay đưa lên lau nước mắt. Tiếng khóc ngày một lớn hơn. Gia Tuệ bước lại gần cô bé và nghĩ vườn lớn như thế này chắc ai đó đi lạc mẹ thôi. Gia Tuệ vỗ vai cô ta rồi hỏi: "Bạn không sao chứ? Mẹ bạn ở đâu? Mình đưa bạn đi tìm nha." Cô bé ngồi trên miệng giếng vẫn không chịu quay đầu lại. Mái tóc dài đến tắt lưng che kín cả khuôn mặt. Chờ Gia Tuệ hỏi đến lần thứ ba, cô bé ấy mới quay đầu. Nhưng khi vừa quay lại, Gia Tuệ nhìn thấy gương mặt cô bé, bà mặt thất kinh, hồn vía bay đi mất. Vì trước mặt mình là một gương mặt xấu xí, quỷ dị, méo mó, xen lẫn là những vết cạo chi chít trên khuôn mặt. Nó nhìn cô cười ma mị, giơ đôi tay sắc nhọn lên cắm thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Gia Tuệ. Bộ móng tay của nó cứ vậy cào kín đầy những vết xước trên mặt của cô bé, máu nhuộm đỏ ra cả khuôn mặt. Gia Tuệ ôm mặt gào thét thảm thiết rồi ngã vật xuống đất bất tỉnh đi. Cô bé quỷ dị kia nhìn Gia Tuệ một cái rồi lạnh lùng quay đi. Trên móng tay vẫn còn dính lớp da mặt của Gia Tuệ, máu vẫn chảy đỏ từ đó nhỏ giọt tông tổng xuống đất. Cô bé quỷ dị kia ẩn khuất vào trong màn đêm đen tối. Họ nghe tiếng hét của bọn trẻ con cho nên mới tá quả ra đi tìm. Đi đến nơi thì một cảnh tượng rùng rợn đập vào mắt mọi người. Ở dưới đất, Gia Tuệ nằm bất động, trên gương mặt bị rách nát đi gần hết. Họ nghĩ là do thú hoang vồ lấy cô bé, nhưng đâu ai biết rằng trong căn nhà này đã bị con búp bê quỷ ấm. Bố mẹ cô bé chạy lại ôm con gạo khóc, tiếng sầm xì bàn tán vang lên. Trời ơi, sao con bé lại ra nông nỗi này chứ? Mạc Quân à, cậu mau gọi cấp cứu ngay đi. Mạc Quân trung chạy bấm gọi xe cứu thương. Mãi 30 phút sau xe mới tới kịp. Bọn trẻ được kéo vào trong nhà. Sau đó mọi người chia nhau ra về. Lưu Ly bị sốc. Ngay buổi tối đầu tiên chuyển về đây thì đã xảy ra biến cố. Cô nhớ ra Thanh Hà không có xung quanh đây. Lưu Ly chạy đi tìm con và gọi lớn: "Thanh Hà, Thanh Hà!" Chẳng có ai trả lời. Không khí bây giờ im lặng tới đáng sợ. Mạc Quân đi hết từng phòng tìm kiếm, nhưng bóng dáng của Thanh Hà vẫn bật vô âm tín. Thanh An chỉ tay về phía dãy nhà bên trái. Nó nói với bố: "Chị ấy ở trong kia. Hồi nãy con thấy chị đi vào trong đó cùng với con búp bê á." "Ê, con nói thật chứ Thanh An?" "Dạ. Hôm qua chị ấy bảo với con á, chị ấy không thích ở cái dãy nhà chính. Chị ấy có bạn và muốn ở dãy nhà bên kia. Bạn của chị ấy hay rủ chị ấy đi chơi lúc nửa đêm, còn chơi cả xích đu nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net